trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 48, 48, cô dễ thương và mềm yếu trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hoắc Hàn Niên, Thẩm Bác Vũ và Minh Khải đến lớp học sau khi chơi bóng vào buổi sáng. Một tay cầm quả bóng rổ, Hoắc Hàn Niên lướt ngón tay qua mái tóc đen mềm mại thấm đẫm mồ hôi. Vén lại lọn tóc gãy trên trán, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn một cách hoàn hảo. Lăng Phỉ Nhi liếc nhìn Hoắc Hàn Niên. Hôm nay anh không mặc đồng phục học sinh, mặc áo phông đen, anh đút bàn tay đi vào trong tóc. Mái tóc đen có chút lộn xộn, nhưng dáng vẻ này lại khiến người ta cảm thấy kiêng nể và gợi cảm không thể giải thích được. Lăng Phỉ Nhi tim đập thình thịch, cô ngượng ngùng liếc nhìn yết hầu căng phồng của Hoắc Hàn Niên. Lại đổi sắc mặt khinh thường khiêu khích trước mặt Ôn Nguyễn. Hai má hơi ửng hồng nhìn Hoắc Hàn Niên. Hoắc Hàn Niên, kết quả ra rồi, cậu không lọt vào top 3 trong bảng xếp hạng. Sau kỳ thi tháng này cô giáo sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Đừng ngồi với kẻ nói nhiều này. Cậu ta sẽ sớm trở thành đối tượng chế giễu của toàn trường. Mấy cô gái thường ngày cùng chơi với Lăng Phỉ Nhi cũng hùa theo. Cùng Phỉ Nhi ngồi chung đi. Cậu ấy tại lớp chúng ta thành tích là tốt nhất. Người đẹp tâm thiện, còn đa tài đa nghệ. Hoắc đồng học, cam đoan cậu chỉ lời không lỗ nha. Đúng vậy. Ôn Nguyễn trước đây lúc nào cũng ra sức bắt nạt cậu. Chúng tớ không biết cậu chịu đựng đến bây giờ như thế nào. Theo đuổi không được Hoắc Cảnh Từ. Vì gây chú ý, liền khoác lác nói bản thân sẽ thi được top 3. Tớ thấy cậu ta cùng ngồi với cậu, chính là muốn mượn cậu để kích động Hoắc Cảnh Từ thôi. Cô gái chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng hét lên. Á, một chai nước khoáng lạnh từ trên đỉnh đầu cô đổ xuống. Cô gái ướt sũng đến mức khó có thể mở mắt. Cô chớp chớp mắt nhìn Ôn Nguyễn đang dội nước lên người mình. Khuôn mặt vừa tái đi vừa run rẩy. Ôn Nguyễn, cậu có điên không? Cô gái hét lên về phía Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn đưa cổ tay gầy guộc trắng nõn của mình lên. Quẹt chai nước trên tay về phía trán cô gái một cách gọn gàng và chính xác. Thì một tiếng nổ mạnh. Đầu cô gái bị đánh bất tỉnh. Lăng Phỉ Nhi thấy Ôn Nguyễn thô lỗ và bạo lực như vậy. Cô bước tới muốn tát vào mặt Ôn Nguyễn. Nhưng sau khi chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Ôn Nguyễn, cô sững người tại chỗ. Khí thế của Ôn Nguyễn thay đổi trong tích tắc. Băng giá lại mạnh mẽ và sắc bén. Lăng Phỉ Nhi trong lòng trống rỗng. Ôn Nguyễn bề ngoài mềm như sáp, trong lòng lại sắc bén lạnh lùng như vậy. Nếu không nói được tiếng người, thì ngậm cái miệng thú lại hết đi. Ôn Nguyễn lạnh lùng liếc nhìn Lăng Phỉ Nhi và các cô gái bên cạnh. Quay đầu lại, nhìn Hoắc Hàn Niên đang ngồi trên ghế salon. Đôi mi rung động khẽ run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng vừa rồi lại trở nên mềm mại đáng yêu. Hoắc tiên sinh, cậu còn nguyện ý ngồi chung bàn với tôi không? Lăng Phỉ Nhi cùng bạn học khắp nơi. Nguyên lai cô là học trở mặt sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc không tì vết của cô gái, lông mày của Hoắc Hàn Niên nhảy dựng, trong lòng dâng lên cảm xúc khiến anh cáu kỉnh. Cậu nên đi ban một học đi. Ý của cậu là, với điểm số đếm ngược của cậu ấy, làm sao có thể vào ban một? Lăng Phỉ Nhi phản ứng như thể vừa nghe được một câu chuyện cười lớn. Hoắc Hàn Niên từ trong túi sách lấy ra một tờ bảng vàng. Hiển nhiên là dán đi lên không bao lâu liền bị kéo xuống. Anh mặt mày lệ khí rất nặng, đập nó tới trên bàn. Tự mình xem, Ôn Nguyễn cùng Lăng Phỉ Nhi đồng thời nhìn danh sách. Lăng Phỉ Nhi bắt đầu tìm kiếm tên Ôn Nguyễn trong danh sách chỗ vị trí cuối cùng. Nhưng cô mù mịt không tìm được, cho đến khi ai đó gầm lên đầy hoài nghi. Ôn Nguyễn thế mà đứng top 1 cách trương.